Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, người sẽ hối hận. Lý Doanh Doanh dứt lời, còn vẻ mặt hạnh phúc vãn trụ cái kia nhà giàu mới nổi cánh tay. Nói, Tống Kiệt, người biết bạn trai ta một tháng tránh bao nhiêu tiền không? Bạn trai ta một tháng tránh 10 vạn khối tiền. 10 vạn khối tiền, người 3 năm đều tránh không được nhiều như vậy đi. Lý Doanh Doanh nói xong câu đó, các thôn dân tiếng thốt kinh ngạc liền vang lên. 10 vạn khối tiền ở trong thôn thật là một cái toàn cục mục đích. 10 vạn, Yêm Nương a, một tháng hai tòa nhà ngói liền thức dậy a. Trong thành oa chính là có tiền đồ, một tháng có thể tránh 10 vạn khối. Ngươi lại xem Tống gia tiểu tử, may mắn nhẹ nhàng lúc trước không theo hắn a. Tống gia tiểu tử, ngươi cũng đừng trách bọn Yêm, nói ngươi là vì tốt cho ngươi, về sau nhớ lâu một chút, đừng trèo cao nhân gia ngươi trèo không tới, cũng đừng bên trên cái gì đại học, trở về thành thành thật thật làm cái nông dân thật tốt. Lý Doanh Doanh nghe tiếng kinh hô của mọi người, tâm bên trong miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, đi đến thành phố lớn lúc sau, nàng cuối cùng là thể nghiệm được một cầm thành phố lớn sinh hoạt. Cho nên một hồi đến cái này thí đại điểm Đại Ngưu thôn, nàng luôn là cảm thấy người nơi này đều là đồ quê mùa. Không có người so với mình ngưu bức, cũng không có ai có thể xứng đôi chính mình. Tống Kiệt nghe vậy, cười cười. Hắn nhìn thoáng qua Lý Doanh Doanh, cười nói, hắn chính là ngươi theo đuổi hạnh phúc sao? Ngươi hẳn là hối hận, ngươi hối hận lúc trước không có lựa chọn ta. Tống Kiệt là một cái đối chờ cảm tình nghiêm túc người. Nếu lúc trước Lý Doanh Doanh thật sự lựa chọn hắn, như vậy nàng hiện tại đó là ngàn tỷ phú ông lão bà. Nhưng là nàng không có. Lý Doanh Doanh nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy liền bật cười, đông đảo thôn dân cũng đều là bật cười. Ta thiên, Tống Kiệt, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy có thể thổi a. Lý Doanh Doanh lúc ấy liền bật cười. Ngay sau đó, Lý Doanh Doanh liền chỉ vào Tống Kiệt trên người nói. Tống Kiệt, ngươi xem nhìn ngươi, một thân hàng vỉa hè, còn sinh viên, đồ quê mùa, đừng vũ nhục sinh viên hảo sao. Các thôn dân cũng là phụ họa nói, đúng vậy a, Tống gia tiểu tử, ngươi ghen ghét nhân gia có thể, nhưng là khoác lác chính là ngươi không đúng, ngươi có tư cách gì nói những lời này a? Nhân gia một tháng có thể tránh 10 vạn, ngươi có thể sao? Ngay cả đại béo cũng đều là không kiềm hãm được bật cười. Suy nghĩ hiện giờ hắn một tháng tránh hảo 2-3 vạn đều không dám nói ra lời như vậy. Mà Tống Kiệt ra mặt cũng quá dày, nói như vậy hắn đều nói được, không có người tin tưởng Tống Kiệt, rốt cuộc Tống Kiệt ăn mặc thật sự là quá keo kiệt. Bất quá liền tính Tống Kiệt xuyên một thân hảo quần áo, phòng trừng cũng không có ai tin tưởng Tống Kiệt là cái có tiền đồ hài tử. Ngược lại đều sẽ nói Tống Kiệt trang, có một câu nói làm cho hào, ăn Tết về nhà lông gà trang. Đều là đồng hương trang lông gà. Tống Kiệt cũng là không vì cái gì khác người ta nói hắn trang, cho nên cố ý không có mua những cái đó hàng hiệu. Bất quá hiện tại xem ra, ha ha, các thôn dân thật sự là quá hiện thực. Tống Kiệt cười cười, hắn cũng không muốn cùng bọn họ giải thích quá nhiều, chỉ là khoát tay một cái, nói, ha ha, thích tin hay không? Tống Kiệt những lời này nói ra, đông đảo thôn dân đều là nhàn nhạt nhất tiếu, đều dùng một loại xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Hiển nhiên, không có người tin tưởng Tống Kiệt có năng lực như vậy. Lý Doanh Doanh cũng là trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó liền không hề đi để ý tới Tống Kiệt. Mà Lý Doanh Doanh nhà giàu mới nổi bạn trai, càng là liền xem đều không có xem Tống Kiệt liếc mắt một cái. Tại hắn mắt bên trong, những thôn dân này đều là đồ quê mùa. căn bản không xứng làm chính mình cùng bọn hắn giao lưu. Vừa lúc đó, một trận tiếng gầm rú vang lên, lại có ô tô từ chân núi Hạ Khai lên đây. Bất quá một lần này thanh âm giống như có điểm đại. Đây không phải bình thường xe hơi thanh âm. Xe hơi thanh âm không có lớn như vậy. Nghe thanh âm, này xe mã lực giống như rất lớn bộ dáng. Các thôn dân cũng đều là thích xem náo nhiệt. Vội vàng hướng trên đường núi nhìn lại. Xa xa, mọi người liền thấy được hai chiếc màu đen đại ô tô chính lái tới. Cái này hai chiếc ô tô lớn vô cùng. Cùng đại béo còn có cái kia nhà giàu mới nổi ô tô không giống nhau. Đây là hai chiếc màu đen đại xe Việt giã. Đại béo đại chúng còn có nhà giàu mới nổi BMW lên núi đều phi thường cố hết sức. Rốt cuộc đường núi khó đi. Nhưng là cái này hai chiếc xe bất đồng. Cái này hai chiếc xe đi lên lộ cùng đi bình lộ giống nhau. Giảm sóc cực kỳ tốt. Căn bản không nhìn ra có cố hết sức bộ dáng. Mà cái này hai chiếc ô tô bên ngoài hình là thập phần bá đạo. Không chỉ có lớn, hơn nữa lăng nơi hẻo lánh hết sức rõ ràng. Thoạt nhìn thập phần cao quý. Cái này hai chiếc xe, giống như còn là xe mới. Thoạt nhìn thập phần được người ta yêu thích. Đại béo cùng nhà giàu mới nổi đang xem đến cái này hai chiếc xe lúc sau. Đều là sắc mặt nhất biến. Người trong thôn không biết đây là xe gì. Nhưng là bọn họ cũng biết đây là xe gì. Đây là Land Rover à. Hơn nữa là Land Rover ôm thắng súng săn bản. Có thể nói là Land Rover bên trong trước mặt quý nhất kia một loại hình xe. Một chiếc không có 500 vạn đều bắt không được tới. Cái này hai chiếc xe một xuất hiện ở nơi này. Trong tức khắc, bọn họ xe hơi đều nhược bảo. Lý Doanh Doanh tự nhiên cũng là thấy được cái này hai chiếc xe. Nàng cũng là nhận thức cái này hai chiếc xe. Nhưng là nàng tâm bên trong hiếu kỳ vô cùng. Trong thôn còn ai có tư cách có thể khai dạng này xe? Lúc này, trong thôn một cái có nhãn lực gặp thôn dân lập tức thét lên. Hắn kinh hô nói, đây là Land Rover, đại lộ hổ. Đây là Land Rover ôm thắng súng săn bản. Trời à, người này một kêu lên. Phía dưới lập tức liền có không hiểu công việc thôn dân hỏi. Cái gì súng săn? Nhà yêm nhưng thật ra có hai côn tử lão cũ súng săn. Người nói này xe là cái gì lão hổ? Trị giá bao nhiêu tiền? Người nọ cũng là thiếu chút nữa không bị khí cười. Hắn nói ra, này xe một chiếc 500 vạn. Cái này hai chiếc xe chung vào một chỗ, đủ có tới 1.000 vạn. Người nọ những lời này vừa nói ra khỏi miệng. Thôn dân bên cạnh nhóm thiếu chút nữa bị dọa đến cắn được đầu lưỡi. Cái gì nhá? 1.000 vạn? Yêm nương a, 1.000 vạn có thể mua bao nhiêu cân thịt heo a? Xem xem đây là con cái nhà ai? Cư nhiên có tiến bộ như vậy. Trải qua các thôn dân cái này cùng nhau hống. Tất cả mọi người đối cái này hai chiếc Land Rover chủ nhân cảm thấy hứng thú. Ngay cả Lý Doanh Doanh ánh mắt bên trong đều lập lòe chờ mong. Thực mau, một tiếng ầm vang vang lớn. Hai chiếc vô cùng khí phách Land Rover liền ngừng ở cửa thôn. So với đại béo đại chúng, còn có nhà giàu mới nổi BMW. Cái này hai chiếc Land Rover mới cho thấy siêu xe khí thế. Đại khí, bá đạo, thượng cấp bậc, răng rắc hai tiếng mở cửa thanh vang lên. Hai đạo thân ảnh khôi ngô liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các thôn dân nhìn đến hai người kia lúc sau, đều ngẩn ra, bởi vì bọn hắn ai đều nghĩ tới. Nhưng là chính là không có nghĩ đến là bọn họ này hai cái tên ngốc to con. Này hai cái tên ngốc to con, cư nhiên mở ra đại lộ hổ trở về. Tiểu ngũ tiểu lục, này không phải vương gia hài tử sao? Bọn họ như thế nào khai tốt như vậy xe? Tức khắc, ở giữa liền có người nhận ra hai người bọn họ. Bọn họ đó là tiểu ngũ tiểu lục, vương tiểu ngũ vương tiểu lục. Bọn họ là song bào thai, là người một nhà, bọn họ ngốc cũng là trong thôn gia danh. bọn họ không giống ngốc tráng như vậy chỉ số thông minh thấp hèn. Bọn họ còn lại là tính cách quá ngay thẳng, cho nên được người xưng làm ngốc. Nhưng là hiện tại hai kẻ ngu này, cư nhiên mở ra đại lộ hổ trở lại rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.